Vạn cổ ma tôn, chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 380 động đất càng ngày càng mạnh, linh khí cũng bắt đầu sộc lên. Những người tu vi thấp bị áp xuống không cách nào đứng nổi lên. Mà phạm vi của động đất từ chỗ cây tiên thảo ngày càng lan rộng, lan ra khắp bí cảnh, thậm chí còn lan cả ra ngoài bí cảnh. Khi bí cảnh chấn động đến một mức độ nhất định, một cảnh tượng cực kỳ ngoạn mục đã xảy ra. Đỉnh núi phía sau Lâm Tiêu và Can Anh Túc đột nhiên bị nứt toác ra. Bùm bùm, dung nham vô cùng nóng phun ra từ trên đỉnh. Toàn bộ bầu trời lập tức chìm trong biển lửa. Chết tiệt, đây là núi lửa phun trào sao? Mau, mau chạy đi, những dung nham kia không phải dung nham bình thường. Chúng giống như là địa tâm xích viêm, hơn nữa nhiệt độ cực cao. Cái gì? Địa tâm xích viêm? Đó là nham thạch nóng chảy mà ngay cả những cường giả ở toàn đan hậu kỳ cũng không thể chống lại. Nếu bị bao vây trong đó thì chỉ có đường chết. Sao có thể như vậy? Tại sao lại xuất hiện loại chuyện như thế này chứ? Thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng không chỉ khi có cơ duyên mới xuất hiện mà còn xuất hiện trong đại hòa. Chẳng lẽ, thiên địa dị tượng trước đó không phải là xích huyết chân long xâm sao? Chẳng lẽ là tai họa núi lửa phun trào giáng xuống? Chẳng trách nơi này lại xuất hiện tiên thảo. Ta hiểu rồi, các đệ tử tông môn đang quan sát từ xa đột nhiên tái mặt sợ hãi và bỏ chạy tán loạn. Đối mặt với tai họa trước mặt này, đối với người dưới hóa đỉnh cảnh thì quá nhỏ bé. Bùm bùm bùm bùm. Dung nham đỏ rực ở địa tâm xích viêm giống như một trận mưa sao băng. Ập xuống tứ phía, những cây cối chạm vào, lập tức tan thành tro. Hầu hết các tảng đá trên núi cũng bị ăn mòn khi gặp phải chúng và bị thủng lỗ chỗ. A, chân của ta bị dung hóa rồi. Đây, lửa độc thiêu đốt này vẫn đang lan tràn trong cơ thể ta. Cứu ta với! Thân dư không y của một người bị nham thạch nóng chảy trúng. Lập tức bốc hơi, hắn ta còn chưa kịp hô hoán. Lửa độc đã xâm nhập toàn thân, thiêu chết hắn ta. Sau khi tất cả xương của hắn cháy hết, ngọn lửa mới từ từ biến mất. Dường như hàng chục cảnh tượng khủng khiếp như vậy xuất hiện cùng một lúc. Những tiếng la hét cứ vang lên xung quanh. Chạy, mau chạy. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Đây là những gì mà lúc này bọn họ nghĩ được. Bây giờ họ cuối cùng đã hiểu ra lời khuyến cáo của thiếu niên đó dành cho họ. Thiếu niên đó nói bọn họ hãy rời khỏi nơi này. Không phải sợ bọn họ tranh đoạt tiên thảo cơ duyên, mà là bởi vì sẽ xuất hiện cảnh tượng đáng sợ trước mắt sao? Chẳng lẽ thiếu niên này đã biết trước núi lửa sẽ phun trào? Hơn nữa lại còn là một sự phun trào với uy lực khủng khiếp và đáng sợ như vậy. Mặc kệ, cứ chạy trước đã rồi tính sau. Cách chương.